Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Cuồng Tiêu Quang Minh Điểm Số. Hoa Lạp Lạp chứng kiến hết thảy Bạch Cốt Thú Vương thuộc tính điên cuồng rơi 80%. Sau đó Giang Nam Phục người chơi các đại quân toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó ở Tần Phong dưới sự xuất lĩnh, chen nhau lên, giết đi vào, mỹ nữ quân đoàn, tự do giết địch. Tần Phong chu vi, lúc này đi theo 50 danh hắc ám tinh linh muội tử. Đều là tam giai đến lục giai mị ảnh thích khách. Những người theo đuổi này đánh chết địa ngục quái vật, cũng sẽ mang đến quang minh điểm số thêm được. Ầm ầm, lúc này, đại địa một hồi rung động. Một đầu to lớn Bạch Cốt Thú Vương cũng vọt tới Tần Phong trước người. TV nhân loại, dám xông vào Hắc Vân Cốc, đi chết đi. Boss phát sinh một đạo giống giận rung trời, một cái tát nặng nề vỗ vào Tần Phong ót bên trên. Sau một khắc, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Không, ân, lấy Tần Phong bây giờ 3 vạn ra mặt phòng ngự, đầy dưới trạng thái boss đều không làm gì được hắn, huống chi là cực độ kiệt sức dưới boss. Ai? 3333 33. Tần Phong trở tay một kiếm bổ ra, lấy hắn hiện tại hơn 6000 lực lượng, ở thập bội bạo kích thêm được dưới, một kiếm liền trừ ra hơn 300000 thương tổn. Một kiếm này phía dưới, to lớn boss trực tiếp quỳ trên đất. Đầu khớp xương Hoa Lạp Lạp tán lạc một mảng lớn. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu Bạch Cốt Thú Vương, thu được kim tệ 2, kinh nghiệm 13/00, quang minh điểm số 3000. Chợt một loạt nêu lên soát ra. Hôm qua hiểu, ai, kế tiếp, mở ra thiểm điện chiến ngoa, tốc độ tăng vọt 30 lần. Hóa thành một đạo thiểm điện ở Hắc Vân trong cốc rất nhanh du đáng. Chỗ đi qua, boss thi thể ngã đầy đất. Cũng trong lúc đó, bởi boss đều nằm ở trạng thái cực độ suy yếu, hòa hạ các người chơi đánh quái tốc độ đã ở tăng vọt. Những thứ này trong ngày thường bọn họ ngay đến chạm vào cũng không dám đẳng cấp cao boss. Lúc này cũng một đầu tiếp một đầu gạch dưới bị tàn sát. Mà cái kia 50 danh mị ảnh thích khách, càng là tại chiến trường xuất quỷ nhập thần, dựa vào rồi hướng né tránh, không bị thương liệp sát boss. Ở quang minh bảng bên trên, thế giới các đại phục vũ khí quang minh điểm số, đã ở ngươi truy ta đuổi, điên cuồng giác trục lấy đệ tam. Rốt cục, 10 phút sau, một loạt kim sắc hoành phi soát đi ra, keng tương đương. Toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Phục, lấy khá lớn ưu thế thu hoạch quang minh bảng đệ nhất danh. Hết thảy Giang Nam Phục người chơi, tạm thời thu được 10 lần trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ. Mời Giang Nam Phục người chơi không ngừng cố gắng, bảo trì đệ nhất danh. Cũng mời còn lại mỗi bên phục vũ khí người chơi nỗ lực, xông lên quang minh bảng đệ nhất danh. Ngoặc kép chấm than. Keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, trong nháy mắt toàn bộ Giang Nam Phục sôi trào, bốn phía Hoa Hạ các người chơi, soát bắt đầu quái tới cũng càng thêm hăng say. Ân, thập bội tỷ lệ rơi đồ, đây chính là soát trái cây sinh mệnh khó có được cơ hội. Ghê tởm, đám này Hoa Hạ người, quang minh điểm số làm sao sẽ tăng vọt nhanh như vậy? Ở Washington dùng một chỗ đỉnh núi, thiên thần hội trưởng Arthur, nhìn quang minh bảng, thần sắc vô cùng kinh dị. Bảng danh sách mới vừa mở ra sĩ phút, mà Hoa Hạ Giang Nam Phục, đã dùng mở tên thứ hai Washington Phục gấp đôi quang minh điểm số. Quả thực đáng sợ, hơn nữa, đây là ở Washington Phục điên cuồng sử dụng ma pháp quyền trục dưới tình huống. Truyền mệnh lệnh của ta. Làm cho bốn đại tập đoàn cung cấp càng nhiều hơn ma pháp quyển trục. Chúng ta Washington Phục nhất định phải cầm xuống đệ nhất danh. Arthur cắn răng. Chúng ta kiêu ngạo người Dơ Mần. tuyệt không đối với bại bởi bất luận cái gì dân tộc. Nhất định phải đoạt lại đệ tam. Ở Berlin dùng một chỗ ác ma bên ngoài doanh trại, chiến xa hội trưởng Bismarck nhìn quang minh bảng, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, sau đó phất phất tay. Hơn triệu quang minh người chơi đại quân, dòng lũ bằng sắt thép vậy vọt vào ác ma doanh địa, là thời điểm giữ gìn chúng ta pháp vinh dự. Toàn thể xung phong, ở Paris dừng một chỗ trên bình nguyên, Caesar hội trưởng Napoleon xuất lĩnh hạo hạo đáng đáng nước Pháp người chơi đại quân, xông về bầy quái vật ở giữa. Đáng tiếc, ta hoàng gia hai chiếc thuyền song song hào, chút nào không đất dụng võ. Ở London dùng một chỗ cảng bên trong, hoàng gia hội trưởng lão Jock khẽ thở dài một cái. Lần này lại quang minh chi lộ nhiệm vụ, sử dụng vũ khí công thành đánh chết địa ngục quái vật. Không tính quang minh điểm số, điều này làm cho chủ công hải quân, sở hữu đại lượng hạm pháo hoàng gia công hội, bị đả kích. Hô, chúc mừng, ngài thu được trái cây sinh mệnh số. Chúc mừng, chúc mừng, ở vận rủi trong ao đầm. Theo tất cả bạch cốt thú vương ngã vào tần phong dưới chân của thập bội, tỷ lệ rơi đồ hiệu quả cũng dần dần hiện ra. Hầu như mỗi một phút là có thể soát đi ra khỏa tả hữu trái cây sinh mệnh. Lúc này mới 10 phút, liền thu lấy được 100 nhiều khỏa, mà còn lại người chơi cũng không kém, mỗi một đội 5 người người chơi có thể thu lấy được một viên trái cây sinh mệnh. Thập phần không tệ. Ầm ầm, nửa giờ sau, cuối cùng một đầu bạch cốt thú vương cũng bị đánh ngã. Người chơi đại quân bắt đầu ly khai Hắc Vân Cốc, đi theo ở cái kia 30 chiến thuyền địa tinh phi đỉnh phía sau. Bắt đầu tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc di động. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 10 giờ, ở Tần Phong dưới sự xuất lĩnh, Hoa Hạ Giang Nam phục 5 triệu đại quân. Như phong quyền tàn vân một dạng, nhanh chóng tiêu diệt những cái này bị tinh lọc qua ác ma quái vật. Toàn bộ phục vụ khí quang minh điểm số đã ở nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời, thế giới các quốc gia chủ lực phục vụ khí cũng đều ở dốc hết sức tranh đoạt bài danh. Nhưng vô luận như thế nào, Giang Nam Phục vẫn vững vàng chiếm lấy đệ nhất danh, cũng đem theo ở phía sau tên thứ hai. Dùng càng ngày càng xa, khi thời gian tới gần rạng sáng lúc 12 giờ, Giang Nam Phục các người chơi, hầu như tất cả nhân viên login, mỗi ngày rạng sáng, biết ban phát bài danh thưởng cho, nhất là đệ nhất danh, sẽ có một phần cực kỳ phần thưởng phong phú quang minh bảng top 100. Top 1, Hoa Hạ, Giang Nam Phục, 482 ước điểm số. 10 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 2, nước Mỹ Washington Phục, 121 ước điểm số, 9 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 3, Dế quốc Berlin Phục, 17, 5 ước điểm số, 8 lần tỷ lệ rơi đồ. Top 4, Hoa Hạ, Yến Kinh Phục. Top 5, nước Pháp, Paris Phục. Top 6, nước Mỹ California Phục, TOPC. Thụy Điển, Stockholm Phục. Top 8, nước Mỹ New York Phục. Top 9, Hàn Quốc Seoul Phục. Top 10, England Quốc London Phục. Khi thấy hạng thời điểm, vô số Hoa Hạ Giang Nam Phục người chơi tâm tình kích động, bọn họ chỗ ở Giang Nam Phục không chỉ có chiếm đoạt tên thứ 3, hơn nữa tích phân là tên thứ 2 Washington dùng 3 lần còn nhiều hơn. Ưu thế quả thực không nên quá lớn, cũng có thể nói bảo trì đệ nhất danh đã là ổn. Sau đó, khi thời gian vừa vặn đi tới rạng sáng lúc 12 giờ, một loạt kim sắc hoành phi xoát ra. A lần, toàn cầu thông cáo, chúc mừng Hoa Hạ Giang Nam Phục chiếm đoạt quang minh bảng tên thứ 2. Hết thảy Hoa Hạ Giang Nam Phục người chơi thu được thưởng cho trái cây sinh mệnh X3, thuộc tính quả thực 5 quang minh bảo dương X1, 24 giờ đồng hồ thương tổn cộng 20%, phòng ngự cộng 20%, toàn cầu thông cáo, tên thứ ba, toàn cầu thông cáo, tên thứ ba, theo hàng này thưởng cho thông cáo. Toàn cầu lần nữa rơi vào xôi trào bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.